Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207.207, tưởng Chí Thanh nhẫn nhịn, nhưng trong lòng hoài nghi như dây đằng điên cuồng sinh trưởng. Trước đêm Tưởng Hạo Đam đưa về bà ngoại ra, đối mặt lão nhân ra hoài nghi ánh mắt, hắn tao đến mặt, đỏ bừng. Chỉ đem dược buông, mẹ, trường học bên kia ta đã cấp hài tử thịnh quá giả. Trong nhà có chút sự tình ta phải xử lý. Làm hài tử ở chỗ này đãi mấy ngày, lão nhân gia đương nhiên đau lòng cháu ngoại. Bất quá cũng chưa nói cái gì. Hảo, nhưng rốt cuộc có chút trách cứ. Chờ Tưởng Chí Thanh lăn lộn một phen về đến nhà, đã màn đêm mới lên. Thê tử Triệu Hà đã sớm ở phòng khách nghỉ ngơi. Triệu Hà thấy người, nhịn không được mở miệng nói. Vừa mới lưu tẩu đi trường học, nghe lão sư nói ngươi đã đem hài tử tiếp đi rồi. Chuyện lớn như vậy nhi, ngươi như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói. Hài tử ném, lòng ta nên nhiều nữa cấp. Không chỉ có như thế, điện thoại cũng đánh không thông. Không biết còn tưởng rằng bọn họ hai cha con tao ngộ cái gì bất chắc đâu. Lúc này mới vừa đánh cái đối mặt, Triệu Hà liền niệm một hồi. Tưởng Chí Thanh nỗ lực cười cười, cũng không trả lời. Hôm nay cảm giác thế nào? Tiểu gia hỏa không lăn lộn ngươi đi, bị nhanh chóng thay đổi đề tài. Triệu Hà cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, trên mặt tản ra từ mậu quang huy, chỉ ôn nhu trả lời nói. Hắn nhưng ngoan, Tưởng Chí Thanh tùy tay đem áo khoác quải đến một bên, sau đó mở miệng đề nghị, ngày mai ta hẹn khoa phụ sản chủ nhiệm, đến lúc đó cho ngươi một lần nữa kiểm tra một chút. Thế nào, vẫn là có người quen làm việc. Càng yên tâm ơn y, Triệu Hà mí mắt run rẩy, vội vội vàng vàng cự tuyệt. Phí này kính, làm gì? Ngươi hỏi lưu tổ, ta mỗi ngày đều hảo đâu. Hà tất phiền toái nhân ra, quay đầu lại chờ thật xảy ra chuyện gì. Lại tìm hắn cũng không muộn. Tưởng Chí Thanh kiên trì. Chính là cái kiểm tra mà thôi, không coi là cái gì phiền toái. Ngươi cùng hài tử đều hảo, ta mới có thể ân tâm mân y nghe ta. Không cần lại cự tuyệt, Triệu Hà nào dám. Ngày mai ta thẩm mỹ viện còn có chuyện muốn xử lý, chờ thêm mấy ngày ta không, ngươi xem thế nào. Ai biết quá vài ngày sau có thể hay không không xuống dưới. Dù sao có thể kéo liền kéo. Nàng như ý bản tính đánh thập phần vang, nhưng Tưởng Chí Thanh căn bản không tiếp chiêu. Sự tình gì so hài tử còn quan trọng? Nghe ta, sáng mai ta mang ngươi đi. Triệu Hà vẫn muốn cự tuyệt, nhưng Tưởng Chí Thanh lại không cho nàng cơ hội. Ước cái khoa phụ sản chủ nhiệm ngươi còn như vậy sợ hãi rụt rè, chẳng lẽ có chuyện gì ở gạt ta? Dĩ vãng phàm là vì hài tử tốt sự tình, ngươi đều nguyện ý đi làm, hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Triệu Hà trong lòng hư thực, mặc dù bị hoài nghi nàng cũng không muốn đi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Tưởng Chí Thanh, ngươi hôm nay đem lời nói cho ta nói rõ, đột nhiên cho ta ước cái khoa phụ sản chủ nhiệm, ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Nói nàng lau một phen nước mắt. Tưởng Chí Thanh bị kích thích một hồi lại một hồi, nhưng chân tướng không rõ. Hắn cũng không muốn đối thê tử ác ngôn ác ngữ, nhẫn đại tính tình nói, miên man suy nghĩ người đến tột cùng là ai. Ta chỉ là thế ngươi hẹn khoa phụ sản chủ nhiệm làm thân thể kiểm tra, ngươi lại vì cái gì ra sức khước từ? Vốn chính là thử cái này. Tưởng Chí Thanh một lòng chìm vào đáy cốc, hơn nữa nhi tử trên người phát sinh sự, càng làm cho hắn cảm thấy cả người phát lạnh. Triệu Hà nói không ra lời, vừa đi làm kiểm tra, chẳng phải là cái gì đều bại lộ. Nàng mang thai nơi nào là một tháng, đã sớm đã hai tháng. Tức khắc chi chi ô ô nói không ra lời. Nhưng nàng cũng biết, hôm nay nếu là không cho cái hồi phục, trưởng phu nhất định sẽ hỏi đến đế. Đến lúc đó ngươi đem bệnh viện địa chỉ chia ta, ta chính mình đi. Tưởng Chí Thanh lắc đầu, cố chấp nói, ta mang ngươi đi. Trong lúc nhất thời tình hình giằng co xuống dưới, Tưởng Chí Thanh đáy mắt xẹt qua thất vọng chi sắc. Hôm nay ta đi bái phỏng Giản đại sư, hắn nói ta không có con cái duyên. Triệu Hà trong lòng lộp bộp một chút, nàng nhịn không được nâng nâng đầu. Nàng nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Giang hồ thần côn, chẳng lẽ so ngươi thê tử càng đáng giá tín nhiệm sao? Nhưng tâm lý, một loại phi thường dự cảm bất hảo đột nhiên dâng lên. Tưởng Chí Thanh lắc lắc đầu, mới đầu ta là không tin, ít nhất ta không có trước tiên tới tìm ngươi không phải sao? Cho nên ta đi trường học tìm Hạo Nam. Nhưng Phương lão sư cùng ta nói Hạo Nam tình huống, Triệu Hà, vì cái gì không nói cho ta? Nếu không phải ta dẫn hắn đi làm toàn thân kiểm tra, nào biết đâu rằng tình huống của hắn sẽ như vậy nghiêm trọng. Hạo Nam xưa nay ngoan ngoãn, sẽ không ăn bên ngoài rác rưởi thực phẩm. Duyên chúng độc nơi phát ra lại ở đâu? Này đã tạo thành có ý định mưu hại, ngươi cảm thấy ta có nên hay không báo nguy? Triệu Hà đại não ầm ầm một thanh âm vang lên, hai mắt phóng không, ngươi tại hoài nghi ta. Tưởng Chí Thanh hơi hơi thở dài một hơi, đúng vậy, ta chính là tại hoài nghi ngươi, nhưng là ta từ đầu đến cuối đều ôm một tia mong đợi, hy vọng không phải ngươi. Triệu Hà, ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Triệu Hà đã triệt triệt để sợ hãi. Nàng không nghĩ hại chết đứa bé kia, chỉ là muốn cho hắn biến thành cái ngốc tử. Nàng sợ chính mình hài tử đồ vật đều bị đại chiếm, cho nên mới động này tâm tư. Triệu Hà chần chờ làm Tưởng Chí Thanh càng là 100% xác định. Sở hữu hết thảy đều là thê tử chọc. Đè ép lại áp lửa giận rốt cuộc bùng nổ. Mặc dù chưa bao giờ động thủ đánh nữ nhân, Tưởng Chí Thanh đều nhịn không được phiến Triệu Hà một bạt tai. Ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn độc ác? Lúc trước kết hôn thời điểm, ngươi nói sẽ đem Hạo Nam trở thành chính mình hài tử đối đãi. Ngươi tâm đều là thiên, ta cũng không yêu cầu ngươi tuyệt đối công bằng công chính. Nhưng ngươi thế nhưng trực tiếp hạ tàn nhận tay. Hắn đã chết, ngươi đồ cái gì? Tưởng Chí Thanh không chỉ có hận Triệu Hà, cũng hận chính mình. Ta chính là quá tin tưởng ngươi, liền Hạo Nam dị trạng cũng chưa nhìn ra tới. Triệu Hà thét chói tai, ta còn hoài ngươi hại tử đâu? Ngươi thế nhưng đánh ta. Ta không muốn hại chết Hạo Nam Môn Sơ, mẹ nói nhi đồng bệnh viện bác sĩ đều nói. Lại muộn mấy ngày, người đều phải không có. Tưởng Chí Thanh nắm tay nít gắt gao, nhịn xuống động thủ ý niệm. Từ khớp hám nghẹn ra một câu, ta muốn báo nguy, hai tử lọt vào thương tổn không thể liền như vậy qua đi. Làm ba ba. Tuy rằng không thể đối hắn nói rõ chân tướng, khá vậy đến cấp cái công đạo. Triệu Hà triệt triệt để mà mắt choáng váng, gương mặt còn ẩn ẩn làm đau. Nàng giận nhiên, ta này có thai đâu, chính là đột nhiên nhìn đến Tưởng Chí Thanh làm như muốn ăn thịt người biểu tình. Không nói xuất khẩu nói, đột nhiên im mặt, nàng đã quên. Tưởng Chí Hoàn chả muốn mang nàng đi kiểm tra, hiển nhiên là hoài nghi nàng trong bụng hài tử có thai. Tưởng Chí Thanh lạnh cười một tiếng, bởi vì Triệu Hà thừa nhận một chuyện, đối với hài tử, hắn cũng không có gì cố kỵ, nói ra nói chát tâm cực kỳ. Đứa nhỏ này có phải hay không ta còn lượng đan nói. Triệu Hà, Xét nghiệm ADN, ngươi dám đi làm sao? Dám đi sao? Triệu Hà ngây ra như phỗng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới chính mình tính toán tốt hết thảy thế nhưng đều sẽ bị chọc thủng. Nàng thật đúng là không dám đi làm xét nghiệm ADN. Đừng nói xét nghiệm ADN, ngay cả ngày mai kiểm tra nàng cũng không dám đi. Mang thai lúc ấy, Tưởng Chí Thanh căn bản không ở nhà, dùng ngón chân đầu tưởng, đứa nhỏ này liền không phải Tưởng Chí Thanh. Tưởng Chí Thanh minh trắng, cái gì đều minh bạch, hắn không chỉ có làm lục đầu vương bát, còn kém điểm đem chính mình thân sinh nhi tử hại chết. Hắn thế nhưng còn cảm thấy gia đình hòa thuận, vui sướng đến không được. Hiện tại xem ra, hắn chính là lớn nhất ngốc tử. Tưởng Chí Thanh phun ra một hơi, làm chính mình không bị phẫn nộ sở thổi quét. Ngày mai chúng ta liền đi ly hôn. Còn có, chuyện này ta sẽ giao cho cảnh sát xử lý. Triệu Hà, ngươi chờ, mặc dù có hài tử đương bùa hộ mệnh, nàng cũng chạy thoát không được pháp luật chế tài. Tưởng Chí Thanh chỉ nghĩ cấp chính mình hài tử thảo cái công đạo. Ngươi thẩm mỹ viện, ha ha, hắn cười lạnh. Triệu Hà thẩm mỹ viện cũng là Tưởng Chí Thanh đầu tư mới khai trương. Người không thể tưởng, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình là cái ngốc tử. Triệu Hà luống cuống, nàng vội vàng túm chặt Tưởng Chí Thanh tay áo. Lão Tưởng, ngươi tha thứ ta một lần, ta thề nhất định sẽ hào hào chiếu cố ngươi nhi tử. Không, chúng ta hài tử, một khi Tưởng Chí Thanh không cần nàng, nàng nhật tử có thể nói từ thiên đường rớt vào địa ngục. Tưởng Chí rửa sạch cũng không lý Triệu Hà, đánh một chiếc điện thoại sau, vội vội vàng vàng rời đi. Sao Giản Du Ninh tái kiến Tưởng Chí Thanh, chỉ cảm thấy khí phách hăng hái nam nhân so chi lúc trước tiểu tụy không ít. Chẳng qua, kia con cái duyên lại là cải thiện không ít. Giản đại sư, thê tử cho hắn đeo nón xanh, loại chuyện này khó có thể mở miệng. Tưởng Chí Thanh do dự hảo một phen, lại là không mở miệng ra. Lúc này sự tình đa tạ ngươi. Tưởng Chí Thanh luôn có một loại cảm giác, mặc dù hắn không nói, Giản đại sư cũng là biết đến. Loại tình huống này liền không cần tự bóc này đoạn. Không khách khí, Giản Du Ninh đối Tưởng Chí Thanh quan cảm không tồi. Thức thời mà không hề đề cái này đề tài. Lên xe đi, Tưởng Chí Thanh vội vàng cấp Giản Du Ninh kéo ra cửa xe. Thực mau, xe liền tới rồi Tưởng Chí Thanh nơi tiểu khu nội. Giản Du Ninh còn chưa đi gần, liền cảm nhận được một cổ lạnh người không thoải mái hơi thở. Vốn tưởng rằng chỉ là vô cùng đơn giản bố trí một cái phát tài trận pháp, nhưng không nghĩ tới, nàng đôi mắt nhanh chóng mị lên. Tưởng Chí Thanh căn bản không có phát hiện, chuẩn bị khách khách khí khí mà đem Giản đại sư thỉnh về nhà chung. Giản Du Ninh tầm mắt dừng ở một bên mấy cái người đi đường trên người, phát hiện bọn họ cũng là gần chết chi tượng. Cùng Tưởng Chí Thanh không có sai biệt, có chút nhân tình huống tương đối nghiêm trọng, có chút người tình huống hơi chút tốt một chút. Này nghiêm túc tình huống lệnh Giản Du Ninh cả người đánh cái dùng mình. Tưởng Chí Thanh đi rồi hai bước, phát hiện Giản đại sư căn bản không đuổi kịp. Hắn vội vàng nói, Giản đại sư, làm sao vậy? Giản Du Ninh nắm tay ho nhẹ, không có việc gì. Ta chính là tùy tiện nhìn xem monster. Hết chương.